Giai nhân Vân Thượng Thẩm Lục Vũ. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ba người chúng tôi bị nội thương nặng nhất, Nguyên Thư Giao thì ngoại thương trầm trọng nhất, còn Tiêu Hành lại hao tổn linh lực nghiêm trọng nhất. May mà có Y Tiên Tôn Tư Mạc ở đây, quả đúng là diệu thủ hồi xuân. Nguyên Tụ Giao tỉnh lại đầu tiên, sau đó là Tiêu Hành, tôi là người cuối cùng mở mắt. Ba người chúng tôi tuy trải qua một trận khổ chiến, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt, về sau vẫn có thể từ từ hồi phục. Chỉ là, dù Y Tiên Tôn Tư Mạc có thần thông đến đâu, thì trước thương thế của Lan Dục, ông cũng đành bó tay không thể làm gì. Lan Dục là Bạch Long tiên giới, một khi đặt chân vào ma giới, tất sẽ bị tà khí xâm thân, làm tổn hại tu vi. Huống hồ, hắn lại vì giúp tôi trừ tâm ma, không tiếc dốc cạn toàn bộ linh lực mà truyền sang. Sau khi Lăng Chi triệt chết, ma giới oán khí tản đi, nhưng tôi khi đó cũng sinh ra tâm ma, suýt nữa liền sa vào ma đạo, trở thành ma tu mới. Lan Dục từ trời cao bay thẳng xuống, hóa long thân bao lấy tôi, rồi dùng linh lực tinh thuần tẩy rửa mọi tà niệm trong lòng tôi. Linh lực của Bạch Long vốn thuần khiết, tâm ma sao có thể tồn tại giữa dòng linh lực tinh khiết như thế. Theo lời Tiêu Hành sau này kể lại, không bao lâu sau, ma khí trên người tôi quả nhiên tan biến hết, tựa như biết tôi đã vô sự, thân thể Lan Dục mới bắt đầu buông lỏng. Hắn không thể giữ nổi hình thái rồng khổng lồ, biến thành một thân hình chỉ dài bằng cánh tay, cuộn tròn nằm trên đất. Mắt thấy từng mảng vảy trắng trên người hắn dần trở nên xám xịt. Ống Tiêu Phượng Cốt bên cạnh đột nhiên lóe sáng, hóa thành một đạo quang mỏng phủ lấy hắn, giữ lại tia tiên khí cuối cùng cho Lan Dục. Bốn người chúng tôi lúc ấy đều hôn mê bất tỉnh, cho đến khi được các tiên môn mang về Giang Tâm Đảo. Tôi bảo Cốc Vũ dẫn tôi đi gặp Lan Dục. Nàng vừa khóc vừa nói Tôn Tư Mạc không cho tôi xuống giường. Nhưng tôi sao có thể nằm yên được? Chàng bị thương nặng như vậy đều là vì tôi. Chàng từng nói, cho dù nàng đi đến đâu, ta cũng sẽ ở bên cạnh. Lan Quân, ta vẫn còn sống, chàng nhất định sẽ không bỏ rơi ta, đúng không? Tôi lảo đảo bước vào phòng của Tôn Tư Mạc, chỉ thấy Lan Dục đang cuộn mình nằm trên giường, quanh thân phủ một tầng sương mù xám nhạt, từng chiếc vảy trắng tinh giờ đã mất hẳn ánh ngọc trai óng ánh. Râu rồng vốn thường bay lượn trong không trung, nay cũng mềm nhũn rủ xuống. Hai chân tôi mềm nhũn, lập tức quỳ sụp xuống đất. Cốc Vũ vừa khóc vừa nhào tới đỡ tôi dậy, nhưng tôi chỉ thấy cả người như mộng du vậy, không biết từ lúc nào đã bước đến trước mặt Lan Dục. Lan Quân, ta là thê tử của chàng. Chàng mở mắt đi, mở mắt nhìn ta một cái thôi mà. Lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt đã lăn dài theo giọng nói. Lồng N, G, Ư, C đau đớn như bị xé toạc. Đau đến mức tôi không thể tự hô hấp. Bàn tay lạnh buốt đến tê dại, không còn chút chi giác nào nữa. Phía sau chợt vang lên một tiếng thở dài. Tôn Tư Mạc bưng theo một chiếc túi vải bước vào, ngồi xuống cạnh Lan Dục, mở túi ra, bên trong là mấy cây ngân châm dài ngắn khác nhau. Ông khẽ run cổ tay, mấy cây châm ấy đã xê, MV, huyệt vị trên thân Lan Dục. Tiểu xà linh này, hẳn là thị nữ trong Thanh Hàn Cung, đúng không? Tôn Tư Mạc không hỏi tôi, mà nhìn về phía sau lưng tôi, hỏi Cốc Vũ. Cốc Vũ chùi nước mắt, gật đầu xác nhận. Tôn Tư Mạc trao mày, lại hỏi, trong Thanh Hàn Cung, có phải có Tuyền Cung? Nơi ấy có linh tuyền ôn nhuận, chuyên dùng để trị thương dưỡng khí. Có à, trước kia mỗi lần Lan Quân đại nhân bị thương, chỉ cần vào ngâm trong suối một lúc là đỡ ngay. Cốc Vũ nghẹn ngào đáp. Tôn Tư Mạc nghe vậy, lông mày càng nhíu chặt. Do dự một lúc rồi mới hỏi, sư phụ của Bạch Long hiện còn ở trong Thanh Hàn Cung không? Có cách nào mời người đến đây một chuyến không? Khốc Vũ lại vừa khóc vừa lắc đầu. Thiên Tôn đã ra ngoài thần du, gần trăm năm chưa từng lộ diện. Tôn Tư Mạc nghe xong thì khẽ lắc đầu thở dài. Vậy thì thật khó xử rồi. Nếu muốn cứu Bạch Long, chỉ cần để hắn ngâm mình trong suối Tuyền Cung là đủ. Nhưng mà, hiện giờ linh lực hắn đã suy kiệt, căn bản không thể quay về Thanh Hàn Cung được nữa. 30, tôi hỏi Cốc Vũ, nàng có thể một mình quay lại Thanh Hàn Cung truyền tin hay không? Cốc Vũ vừa khóc vừa lắc đầu, nghẹn ngào nói với tôi, hạ phàm thì dễ, nhưng muốn quay về Tiên Cung, nhất định phải là tiên nhân mới được. Khi xưa tôi đến Thanh Hàn Cung, là được Lan Dục mang theo. Nay nếu chàng không tỉnh lại được, tôi và Cốc Vũ e rằng cả đời này cũng không thể trở lại Thanh Hàn Cung. Phàm nhân muốn đơn thân độc mã đi đến tiên giới, chỉ còn cách phi thăng. Nhưng tôi vừa mới bước vào hóa thần kỳ, làm sao phi thăng cho nổi. Nghĩ đến đây, tôi chỉ thấy toàn thân vô lực, bất giác ngã quỵ trước giường Lan Dục. Cốc Vũ kinh hãi, vội chạy tới đỡ tôi dậy, nước mắt lã chã rơi. Phu nhân, người nhất định phải giữ gìn thân thể, nếu Lan Quân đại nhân biết người đau lòng đến thế này, ngài nhất định sẽ đau lòng lắm. Tôi ngoái đầu nhìn Lan Dục đang nằm bất động trên giường, chỉ cảm thấy như xương cốt khắp người đều bị rút sạch ra khỏi thân xác. Cả người lạnh toát và đau đớn, một trận náo loạn như thế, cuối cùng cũng kinh động đến Tiêu Hành và Nguyên Thư Giao. Cả hai cố chống đỡ thân thể bệnh tật, dìu nhau đến ngoài cửa phòng. Vừa trông thấy Tiêu Hành, tôi như thấy được một tia hy vọng, vội bò tới, ôm chặt lấy chân hắn, nức nở, sư phụ, y tiên nói, Lan Quân cần trở lại Thanh Hàn Cung mới có thể trị thương. Nhưng Đồ Nhi là thân xác phàm tục, không thể quay về, tu vi cũng chưa đủ để phi thăng. Sư phụ, người, có cách nào có thể truyền tin lên tiên giới, báo cho họ biết Lan Quân bị thương không? Nguyên Thư Giao thấy tôi khóc đến đáng thương, cũng không kìm được nước mắt, nàng cúi người đỡ tôi dậy, dìu tôi ngồi yên trên ghế. Tiêu Hành nhìn tôi, khẽ thở dài một tiếng, rồi bước tới trước mặt Tôn Tư Mạc, đưa cho ông một túi gấm. Mấy ngày qua đã làm phiền y tiên bận tâm chăm sóc. Tiêu Mỗ cảm kích vô cùng. Đồ nhi này của ta từ nhỏ đã lận đận, Bạch Long Lan Dục chính là cơ duyên duy nhất trong đời nàng. Mong y tiên đừng chê, xin nghĩ cách cứu lấy một mạng. Tôn Tư Mạc mở túi gấm ra xem, khẽ bật cười, quay sang Tiêu Hành hỏi, tiểu Bạch Long này cũng thú vị thật, lại tặng ngươi một túi long lân của chính mình. Tiêu Hành cũng mỉm cười khẽ gật đầu. Tôn Tư Mạc thở dài, nhìn ba người chúng tôi, rồi lên tiếng, thôi được, ta và tổ tiên con rồng nhỏ này cũng coi như có chút giao tình. Nay hắn gặp nạn, ta không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng hắn linh lực gần như tiêu tán, lại bị tà khí xâm thể. Nói đến đây, ông nhìn tôi thật sâu, như đang cân nhắc điều gì, rồi mới chậm rãi nói, ta sẽ châm cứu ngay tại đây, lại có Tiêu Sáu Phượng cốt hộ thể, thêm luyện hóa long lân để trừ tà, có thể giữ được thần hồn hắn không tiêu tan trong vòng một tháng. Nhưng nếu hết một tháng mà vẫn không thể đưa hắn trở lại Thanh Hàn Cung, thì cho dù Đại La Kim Tiên tái thế cũng vô phương cứu chữa. Cách chương